Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712. Chương 712 tính ngươi thức thời. Mễ Giai rõ ràng nhớ rõ lúc ấy đi vào doanh địa thời điểm nàng kia đội nhân mã tạo thành oanh động. Thân là người thường, nàng ở kia đội nhân mã chung chúng tinh phủng nguyệt bộ dáng. Nói không ghen ghét là không có khả năng. Tưởng tượng đến Mạt Thế thời điểm, nàng này một đường là như thế nào gian khổ đi đến hiện tại nông nỗi. Mễ Giai không biết sao một bàn tay nắm khẩn chút, trong lòng cười lạnh, có chút người thật đúng là mệnh hảo. Nói thật, nếu không có nàng phía sau nhân mã, chỉ sợ doanh địa chung đại đa số dị năng giả, đặc biệt là nữ tính dị năng giả tuyệt đối sẽ không phục nàng. Bạch Linh nhìn cái này đội ngũ chung người, trừ bỏ Dư Bằng ở ngoài, người khác con ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút né tránh chính mình ý tứ. Hiển nhiên bọn họ cũng sẽ không phục nàng cái này người từ ngoài đến khống chế cái này đội ngũ. Thạch Lũ thân là bát cấp lực lượng dị năng giả, ở thành Yến Kinh căn cứ tuyệt đối là cái người xuất sắc. Càng sâu là quyền quý nịnh bợ đối tượng, một hai tháng tới bồi dưỡng thành khinh thường người thường tính cách. Thực dễ dàng lý giải, rốt cuộc làm nữ tính, có thể làm chính mình tấn chức đến cái này cấp bậc. Ở đã từng, cũng là nàng Bạch Linh nhìn lên đối tượng, nghe thế phiên lời nói lúc sau Bạch Linh, không hề có xấu hổ hoặc là phẫn nộ. Chỉ là ôn hòa mà nhàn nhạt cười hạ mà thôi. Ngược lại không vội không táo mà nói. Nhìn hiện tại ta, có lẽ Thạch Lựu tiểu thư nói không tồi. Người khác sửng sốt, cũng không biết trước mắt nữ tử này là trang, vẫn là thiệt tình tiếp thu Thạch Lựu nói. Bất quá ngược lại tưởng tượng, phỏng chừng không có nhân ái nghe nói như vậy. Cho nên bọn họ chỉ có thể nói nữ tử này có thể trang. Kỳ thật toàn bộ đội ngũ chung trừ bỏ tương đối hảo tiếp xúc Trương Kiệt Vĩ ở ngoài, người khác đều không quá hoan nghênh Bạch Linh. Bạch Linh mặc kệ bọn họ như thế nào, nói tiếp, đương nhiên, bởi vì có việc, cho nên ta cũng không có tham dự lần này hành động thảo luận chung. Tiếp theo, nếu các ngươi thói quen nghe theo Dư Bằng tiên sinh phân phối, ta không có ý kiến. Thạch Lũ vừa nghe cười lạnh lên, còn tính nàng thức thời, ngữ khí mang theo một tia ác liệt cùng cao ngạo. Sắp tăng thi thời điểm ngươi tốt nhất gắt gao đi theo chúng ta, đừng tụt lại phía sau. Chúng ta cùng Dương đội trưởng nói qua, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện, một mực có các ngươi chính mình phụ trách, mà Lý Chính Hạo tiên sinh cũng đáp ứng tuyệt đối sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Đây là vì bảo hộ bọn họ đội ngũ, nếu không ai nguyện ý tiếp thu cái này đại phiền toái. Bạch Linh trong lòng biết, đối với bọn họ cho rằng không có dị năng nàng thật là cái phiền toái. Rốt cuộc nếu là nàng đã xảy ra chuyện, Triệu Hổ đám người tất nhiên sẽ chất vấn bọn họ. Càng gì nói Lý Chính Hạo đám người. Cái kia, Bạch Linh, Mễ Giai nhược nhược mở miệng, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau đi. Bởi vì nàng dị năng cho nên vẫn luôn đều đã chịu toàn bộ đội ngũ bảo hộ. Bạch Linh nhìn cặp kia nhu nhược đôi mắt, là thật sự lộ ra nhược thế. Chỉ là trong con người ẩn ẩn có chút đắc ý chi sắc. Bạch Linh trong lòng cười mỉa, không rõ nàng vì cái gì đắc ý. Đội ngũ chúng ta cùng Phùng Trình Trình chủ yếu mục đích là bảo hộ nàng. Trương Vĩ Kiệt nhìn thấy Bạch Linh không có hé răng, giải thích nói, cảm ơn, dù sao cũng là nhân gia hảo ý. Bạch Linh nếu là cự tuyệt liền có vẻ quá ngạo kiều. Ngược lại là 40 tuổi Dư Bằng, vẫn luôn ở trên người nàng tìm hiểu. Nhìn thấy Bạch Linh ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, trong mắt còn mang theo xin lỗi. Đại gia yên lặng một chút. Đúng lúc này, nơi xa trên đài cao đứng quân đội cùng với trung gian đứng cái kia thon dài hơn 30 tuổi Dương Kiến Thái cầm một cái loa lớn tiếng nói. Thực mau cái này vốn dĩ có chút ầm ĩ tập hợp địa điểm ân tĩnh xuống dưới. Hết chương.